Quái phi thiên hạ, chương 1079, góc truyện audio.com, Hôn Đình chạm như vậy cả kinh, Dạ Giao Quang đang dựa vào hắn cũng bị giật mình mà tỉnh lại. Dạ Giao Quang còn có chút mơ ngủ, A Trạm, có chuyện gì thế, thân thủ nắm lấy bả vai Dạ Giao Quang, Hôn Đình Trạm thấp giọng nói, không có chuyện gì, sắc trời còn sớm, Giao Giao ngủ thêm đi, có phải chàng gặp ác mộng? Dạ Giao Quang híp mắt nhìn hắn, Hôn Đình Trạm gật đầu. Đúng thế, Dạ Giao Quang lập tức không còn buồn ngủ, cẩn thận nhìn tướng mạo Hôn Đình Trạm, vì những sự tình lúc trước, tâm lý Dạ Giao Quang có chút hình thành bóng ma, bất quá qua tướng mạo Hôn Đình Trạm cũng nhìn không ra được. Hơn nữa nghĩ tới nơi này hắn cùng nàng như hình với bóng. Dạ Giao Quang cũng có chút an tâm, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. A Trạm, chàng mơ thấy cái gì? Mơ thấy cái gì? Hôn Đình Trạm lặp lại câu hỏi. Lắc đầu, ta quên rồi, nghe xong lời này, Dạ Giao Quang liền một điểm cũng không còn lo lắng. Đã quên chứng minh ít nhất sẽ không phải chuyện sẽ xảy ra ở hiện tại. Vậy cho dù có lo lắng cũng không có cách. Hơn nữa Hôn Đình Trạm đã quên. Nàng phải bức bách Hôn Đình Trạm suy nghĩ sao? Chúng nghỉ thêm một chút ở đây. Dạ Giao Quang lại tựa vào người Hôn Đình Trạm, khóe môi hơi cong nhắm hai mắt lại, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Hôn Đình Trạm lúc này không buồn ngủ, hắn cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Dạ Giao Quang đang ngủ say. Ở trên trán nàng nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn, dùng thần thức hỏi Ma Quân, vì sao có quỷ hồn báo mộng cho ta? Chấm, trên thực tế, giấc mộng này hắn chưa quên. Nhưng là hắn biết, nếu giấc mộng này không phải là một giấc mộng bình thường. Sự tình có liên quan đến hắn, Dạ Giao Quang khẳng định sẽ đem ôm hết vào người. Hắn không muốn nàng lại phải bôn ba, ở trên hoang đảo này, làm sao có thể có người. Hơn nữa trang phục người này mặc là thời xuân thu, thời gian cách xa như vậy, hẳn là phu nhân ngươi trên người có hơi thở âm châu. Ma Quân phân tích nói. Bất quá phu nhân ngươi cùng con quái cá kia ở chung chỗ suốt một ngày. Trên người vẫn còn mùi của quái cá hơn nữa còn rất đáng sợ. Ngay cả ta cũng cảm thấy không khỏe, chứ chưa nói đến một con tiểu quỷ. Có thể tâm nguyện của hắn chưa xong, cảm giác được trên người ngươi cũng có công đức thiện ý, mới có thể tiến vào giấc mộng của ngươi. Kỳ thực ngươi có thể ngăn trở nó vào mộng của ta đúng không? Hôn Đình Trạm nhất châm kiến huyết, hỏi, nhất châm kiến huyết, nói chúng tim đen, Rose, tất nhiên, nhưng ta vì sao phải ngăn trở? Ma Quân phản bác, Hôn Đình Trạm cũng không nói gì thêm, tiếp tục hỏi, chỉ có tiểu quỷ này ở trên đảo, nếu như ta không hoàn thành tâm nguyện của nó, có thể có phương hại, nếu như là thường nhân, tiểu quỷ này chỉ sợ sẽ quấn lấy thân, nhưng ngươi là người có thân phận đặc thù. Thân thể ngươi cũng đặc thù, nhiều nhất là lúc ngươi còn ở trên đảo, nó mỗi đêm đều đến cầu ngươi, nhưng đợi đến khi ngươi rời khỏi đảo này, ngươi cùng nó sẽ không còn liên quan. Ma Quân nói với Hôn Đình Trạm, thấy Hôn Đình Trạm trầm mặc, vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tư thế không quan tâm tới chuyện này. Ma Quân không thể không nhiều lời, bất quá nó đã vào mộng của ngươi, vậy ngươi cùng nó đã có cơ duyên. Phụ mẫu nó khả năng là sẽ liên quan tới ngươi hoặc phu nhân ngươi có thể trợ giúp tìm được. Vậy nhìn cứ để thiên ý an bài đi, Hôn Đình Trạm nhắm mắt lại, nếu như không gây hại cho hắn. Sự tình trên đảo này đã nhiều lắm rồi, hắn không muốn chỉ vì con quỷ này mà làm liên lụy đến những người khác. Cũng theo hắn mạo hiểm, năng lực chính mình không thể hoàn thành, thì cũng đừng bắt người khác ôm vào. Đây là nguyên tắc xử sự của Hôn Đình Trạm, còn nếu hắn không tận lực đi tìm, nhưng vẫn như cũ ứng nghiệm trên người bọn họ, đây chính là thiên ý an bài, đến lúc đó sẽ xem có thể độ hóa tiểu quỷ này hay không. Sau đó, Hôn Đình Trạm cũng không có nằm mơ, một đêm đến hừng đông, Dạ Giao Quang tỉnh lại, Giao Giao vì sao hôm nay dậy sớm như vậy? Nhìn sắc trời, Hôn Đình Trạm cảm thấy chưa tới giờ Dạ Giao Quang thường tu luyện. Sắc trời toàn bộ vẫn còn tối. Hắn lo lắng có phải chuyện của hắn tối hôm qua quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. chàng đừng nghĩ nhiều, muội đi chuẩn bị chút thịt nướng khô. Dạ Giao Quang rửa mặt sau đó đi tìm Thương Liêm Xúc. Trong giới tử của Thương Liêm Xúc còn không ít thịt cá sấu. Như vậy cũng không tốt, dù sao giới tử không giống như không gian của nàng, không có khả năng giữ đồ tươi, thịt ở bên trong sẽ hư thối. Cho nên sau khi Dạ Giao Quang biết, liền quyết định toàn bộ nướng thành thịt khô. Thịt khô có thể giữ được lâu, như vậy bọn họ nếu đói bụng còn có thể có đồ ăn đỡ đói. Vì thế, đám người Dạ Giao Quang trì hoãn nửa ngày. Tốc độ làm của Dạ Giao Quang xem như rất nhanh, nhưng bởi vì công cụ cùng điều kiện hữu hạn, vẫn là không quá thuận tiện. Bất quá cũng may Dạ Giao Quang dùng là khí ngũ hành chi lửa, mà không phải là lửa phổ thông, tiết kiệm được không ít thời gian. Nửa ngày đã đem 700-800 cân cá sấu hong khô. Nguyên bản chỉ còn 200 cân, là đám người qua mậu nhìn thủ pháp này của Dạ Giao Quang. Lại túm Thương Liêm Xúc đi tới bờ sông hôm qua, đem thịt cá sấu mà Thương Liêm Xúc chưa lấy lại chọn miếng sạch sẽ mang về. Lần này giới tử của vài người được nhồi đầy thịt, Dạ Giao Quang nướng ra là thịt khô nóng. Vân Dậu nói, Dạ cô nương nên làm cho mình một cái giới tử, người tu luyện cơ hồ đều mang theo bên người một giới tử. Tuy rằng khả năng chứa đựng của giới tử rất hạn chế, không gian cũng không tính là quá lớn, nhưng vẫn tốt hơn không có a. Nhất là Dạ Giao Quang là người thường xuyên tùy ý lấy đồ. Là ta sơ sẩy, trở về liền chuẩn bị một cái. Dạ Giao Quang kiếp trước, người luyện chế giới tử đều không còn tồn thế, càng đừng nói tới sự tồn tại không gian truyền thuyết, cho nên nàng căn bản không có thói quen này. Hôm nay, chuẩn bị xong chỗ thức ăn cũng đã mệt, nàng cùng Ôn Đình Trạm đều mang theo gói đồ, chờ tới khi trở về. Lão Phu đưa một cái cho Dạ cô nương, Thương Liêm Xúc nói, đồ vật kia trong tông môn không hề thiếu, đáng tiếc lần này không có mang dư một cái. Vậy cảm tạ Thương Tông Chủ trước, Dạ Giao Quang cầu còn không được, Thương Liêm Xúc đưa cho nàng khẳng định là giới tử tự mình luyện ra. Tu vi Thương Liêm Xúc cùng thân phận hiện tại, đồ dùng khẳng định cũng không bình thường, như vậy không gian giới tử cũng sẽ lớn hơn nữa. Chiếc nhẫn đi, giới tử có thể là vòng tay cũng có thể là nhẫn sao. Không đợi Dạ Giao Quang tiếp lời, Ôn Đình Trạm liền nói trước. Dạ Giao Quang sửng sốt, Ôn Đình Trạm rất ít khi tranh lời nói với nàng. Lời của nàng có vấn đề gì sao? Không phải là một chiếc nhẫn. Bỗng dưng nghĩ tới lúc trước ở núi Côn Lôn. Trên đường nàng làm một chiếc nhẫn bằng cỏ đuôi chó. Sau đó nói với Ôn Đình Trạm hàm nghĩa của nhẫn. Chỉ sợ trong lòng Ôn Đình Trạm vì thế mà cách ứng. Không thích bất luận người nào đưa nhẫn cho nàng. Hơn nữa còn là một nam nhân. Tuy rằng không có ý tứ gì khác đều không được, bằng không, cũng có thể là châm cài, dây chuyền, bất luận đồ vật gì có thể mang theo bên người đều có thể. Suy cho cùng cũng chỉ là hình dạng thôi, Thương Liêm Xúc cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ nghĩ Ôn Đình Trạm là nhất thời tò mò, vậy làm phiền Thương Tông Chủ cho Giao Giao một món trang sức. Ôn Đình Trạm liền trực tiếp thay Dạ Giao Quang quyết định. Dạ Giao Quang trên cổ tay có một chuỗi hạt đeo tay chữ linh khí. Tay lại mang một cái vòng tay khẳng định rất khó coi. Cũng đang là vì việc này, Dạ Giao Quang mới nghĩ tới nhẫn. Nhưng nếu như là nhẫn, hắn không biết tới chuyện kia thì hoàn hảo. Hiện tại là tuyệt đối không được. Cách chương.